Hồn thuật, chương 317, núi cao lại có núi cao hơn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh. Xem tải, chương 317, núi cao lại có núi cao hơn 8. Gần vị trí Ma Lang đang đứng, tên đệ tử cầm đầu vu thuật giả ẩn giấu sau lớp áo choàng màu xám, tay trái đang giơ sợi tóc lên trước mắt, tay phải không ngừng vũ động, miệng liên tiếp đọc những chú ngữ cầu quái. Mọi người vừa đối chiến cùng đám long cốt vong ma vừa cẩn thận quan sát. Vu Thuấn vốn dĩ trước giờ đều bí ẩn cùng cổ quái, hành tung bất định ở các vùng núi phía Bắc Châu Á, mặc dù công pháp của bọn họ không có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng không ai là không kiêng dè đề phòng bọn họ. Vừa lúc này tiếng Văn Lục quát lớn cùng tiếng trẻ em khóc vang lên lập tức khiến mọi người kinh hãi vội vàng nhìn ra. Chỉ thấy ở phía bên trái cách chân sau con rùa khổng lồ chừng 20 mét một tiểu cô nương đáng yêu đang cực kỳ sợ hãi giơ tay giơ chân mình mà nhìn. Điều làm mọi người kinh ngạc là trên thân của cô bé này mặc một bộ quần áo dài trắng tinh khiết giống như đa số các đệ tử tu thuật giả Đại Việt. Hiển nhiên, nàng là một trong số các nữ đệ tử, nhưng giờ phút này bộ quần áo trở nên rộng thùng thình, hai cánh tay ngọc của cô bé đang cuống quýt vơ lấy cái áo để che thân, bộ dạng 10 phần đáng thương. Văn Lục vô cùng tức giận nhảy từ trên lưng linh thú rùa xuống cạnh, ánh mắt tản mát ra sát khí cường đại nhìn về phía đám đệ tử vu thuật đồng thời truyền âm cho tất cả những đệ tử tu thuật giả. Chấm, mọi người chú ý, vu thuật dùng quy tắc của không gian ngũ hành, mọi người tận lực dùng lực lượng mầm thế giới ngăn cách bản thân với không gian xung quanh. Hạn chế tác dụng của vu thuật, tất cả đệ tử tu thuật giả Đại Việt đang cực kỳ choáng váng trước khả năng của vu thuật, hiện tại nghe vậy đều lập tức lấy lại tinh thần, dùng lực lượng của mầm thế giới bao phủ toàn thân. Mầm thế giới mặc dù chưa tiến hóa thành tiểu thế giới, nhưng nó vẫn có đặc tính của một không gian độc lập. Dùng lực lượng của mầm thế giới để ngăn cách mình với không gian ngũ hành, mặc dù còn quá sơ sài nhưng cũng phần nào chặt đứt vu thuật. Dù sao tu vi của cả đám đệ tử vu thuật cũng không cường đại bằng các đệ tử tu thuật giả Đại Việt. Đối với việc thi triển vu thuật đối với người có tu vi cao hơn, nếu đối phương có đề phòng, luôn luôn là một việc mạo hiểm giống như giao đấu linh hồn lực vậy, sơ sẩy một bước, vạn kiếp bất phục. Văn Lục vừa đáp xuống, cô bé chừng 5-6 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu vội vàng chạy tới, nước mắt chảy dài trên mặt ngọc tay run rẩy nắm lấy chéo áo của hắn lắp bắp. Chấm, Văn Lục đại ca, Phương Thảo không, không muốn đâu, Văn Lục thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa đầu cô bé. Hắn mặc dù gần đây có chút hiểu lầm, vẫn không ưa gì cô bé cái băng, nhưng nàng bị thành bộ dạng này, hắn cũng không khỏi thương xót trong lòng. Càng nhìn đám người vu thuật, lửa giận lại càng bốc lên. Xem chừng sau chuyện này, giữa hai bên nhất định chỉ có một ra ngoài địa cầu đại hội giới, một phải nằm lại nơi đây. Yên tâm, ta sẽ tìm cách khôi phục lại bộ dáng ngày trước cho nàng. Vừa nói xong, cô bé cái băng đang đỏ hoe đôi mắt chợt cả người cứng ngắc tiếp đó lăn đùng ra mặt đất nằm im không nhúc nhích. Văn Lục cả kinh vội vàng ẵm nàng lên, dùng thần thức quan sát. Sau một hồi, hắn mới thở phào một hơi bất quá trong lòng kinh ngạc không ngừng. Vu thuật thật kỳ diệu, dựa trên quy tắc của không gian ngũ hành để thi triển ra những điều khó tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tu thuật giả Đại Việt còn kỳ diệu hơn rất nhiều. Thuật pháp của Đại Việt tu luyện đã vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của không gian ngũ hành. Chỉ cần tu thuật giả Đại Việt tu luyện tới tiểu thế giới, lập tức có thể tạo hình một không gian riêng biệt. Cho dù nhỏ hơn rất nhiều so với không gian ngũ hành nhưng nó vẫn là một không gian riêng biệt, ở đó chủ nhân chính là chúa tể, và quy tắc của không gian khác muốn ảnh hưởng tới nó là cực kỳ khó khăn. Hiện tại, các đệ tử tu thuật giả Đại Việt thân ở trong không gian ngũ hành, hơn nữa lại chưa tu luyện tới cấp 9, đạt tới cấp độ tiểu thế giới, cho nên vẫn bị quy tắc của không gian ngũ hành ảnh hưởng giống như các tu luyện giả của các thế lực khác. Tuy nhiên tình huống của cô bé cái băng trước mắt cho thấy, lực lượng của mầm thế giới đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc thi triển vu thuật. Nếu chú ngữ kia của tên đệ tử cầm đầu vu thuật mà thi triển lên đệ tử thuộc thế lực khác không thuộc tu thuật giả Đại Việt, Văn Lục chắc chắn kẻ kia không chỉ phản lão hoàn đồng tâm trí biến thành trẻ con, mà ngay cả lực lượng cũng bị biến mất hết, hoàn toàn giống như quay ngược thời gian. Tuy nhiên hắn lại thi triển lên cô bé cái băng tu luyện thủy thuật thuộc hệ thống thuật pháp Đại Việt, sức ảnh hưởng tự nhiên giảm đi nhiều. Ngoài việc thân hình bị biến nhỏ lại, tâm tính cũng có phần ảnh hưởng giống như trẻ em, nhưng linh hồn cùng lực lượng của cô bé cái băng được mầm thế giới bảo vệ vẫn giữ được y nguyên. Như vậy giả sử không tìm được phương thức giải chú thì hình dạng hiện tại của nàng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới việc tu luyện thuật pháp của nàng. Vừa rồi cô bé cái băng đột nhiên lăn đùng ra ngất, Văn Lục điều tra qua liền phát hiện lục thức của nàng lâm vào tình trạng phong bế, mà ở ngoài thân, vô số những sợi tơ màu đen đang không ngừng tìm mọi cách xâm nhập vào cơ thể nàng. Bất quá nhờ lực lượng của mầm thế giới, hai bên lâm vào tình trạng giằng co. Cũng may tu vi vu thuật của tên đệ tử cầm đầu cũng không phải là cường đại, nếu thay vào hắn là một lão già vài ngàn tuổi thì cô bé cái băng đừng nói dùng lực lượng ngăn lại, mà chính là những sợi tơ quy tắc màu đen kia sẽ một đường thẳng tiến, hoàn toàn đem nàng đánh trở về thành trẻ lúc mới tập bò, lực lượng cùng linh hồn cũng bị quay ngược trở lại. Cơ thể lâm vào tình trạng nguy cơ tự nhiên sẽ gây ra phản ứng phong tỏa để đấu tranh mới gây ra hiện tượng cô bé bị ngất. Bất quá chỉ cần một số đệ tử tu luyện thủy thuật như nàng dùng thủy lực lượng kết hợp với lực lượng mầm thế giới của nàng để chống đỡ, đồng thời cắt đứt việc thi triển vu thuật của tên đệ tử gầy nhom kia, mọi việc liền trở nên ổn thỏa. Hồn thuật tầng thứ 3 điên cuồng vận chuyển, phân tích. Trong nháy mắt Văn Lục đã có phương án hành động, thân thể khẽ chớp cả người đã xuất hiện trên lưng linh thú rùa. Đồng thời lúc đó, các đệ tử tu thuật giả đang chiến đấu xung quanh cũng nhanh chóng trở về trên lưng rùa kết thành trận pháp bảo vệ xung quanh. Ở phía chân thác nước, Ma Lang nhìn thấy cảnh một thiếu nữ người người bất ngờ bị đánh ngược trở lại thân hình của một tiểu hài đồng thì cực kỳ sửng sốt. Nhưng sau đó khoái chí cười lớn, chấm, được, được lắm, các ngươi đã sắp thuyết phục được ta, tuy nhiên mới được một người thì xem chừng cũng hơi ít đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên còm nhom cầm đầu nhóm đệ tử vu thuật đang cao mày thi triển vu ấn, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo như thể giẫm phải đinh, hiển nhiên là gặp khó khăn không nhỏ. Bất quá khi nghe thấy Ma Lang nói vậy, trong lập tức dừng việc thi triển vu ấn, trong miệng còn lẩm bẩm. Dù sao đã biến thành một đứa trẻ con, vu ấn chưa viên mãn như gặp sự cố nhưng hẳn không có vấn đề gì. Nói đoạn hắn tươi cười cung kính khom người về phía Ma Lang nói. Không phụ sự yêu ái của thiếu chủ, trong lúc loạn chiến vừa rồi, chúng ta cũng đã thu thập được khá nhiều mẫu vật của đệ tử các thế lực khác. Nếu thiếu chủ cho phép, chúng ta nguyện dốc sức khuyển mã, bang trợ thiếu chủ ra uy. Hay, bổn tọa cũng không muốn lằng nhằng với đám ngu ngốc này. Các ngươi cứ tận lực thi triển. Ha ha, đệ tử các thế lực khác đang lâm vào khổ chiến, nghe được cuộc đối thoại của hai người thì mặt mày đều trắng bệch, trong lòng không ngớt kinh hãi. Tình huống của cô bé cái băng còn sờ sờ in trong mắt mọi người, nếu hiện tại bản thân bỗng nhiên bị trở thành một đứa trẻ bò tới bò lui trên mặt đất, Ma Lang khỏi cần động tay động chân cũng có cả ngàn vạn phương pháp giết bọn họ một cách dễ dàng như lật một ngón tay. Càng đáng sợ là cả canh giờ vừa rồi, tất cả đều đánh nhau thảm liệt với đám long cốt vong ma, ai có dám chắc mình không rớt một sợi tóc, một sợi lông chân hay một sợi vải trên quần áo gì gì đó chứ. Đệ tử vu thuật mặc dù không bén bảng tới gần bọn họ nhưng thủ đoạn dùng để siêu tầm và thu gom những thứ đó thì ngồi đếm cũng phải dùng cả ngày mới liệt kê ra hết, như vậy ai chắc chắn mình có thể thoát khỏi đám chú ngữ biến thái kia. Đám đệ tử vu thuật cũng biết tung ra chiêu thức, hẳn không thể nào sống yên ổn ở bên ngoài, cho nên dưới sự đồng ý của Ma Lang, đã chui sạch vào gần khu vực triệu ma đại trận. Hiện tại, vòng trong vòng ngoài đều được phong tỏa bởi lớp lớp long cốt vong ma, mọi người muốn ra tay tiêu diệt cũng như nhiệm vụ bất khả thi. Lúc này, tất cả các đệ tử của các thế lực đang chiến đấu ở vòng ngoài đều đem 18 đời tổ tông đám đệ tử vu thuật ra mà chửi. Thật không biết đám người này làm sao phát minh ra lắm chú ngữ kinh dị như vậy. Vật thể, để thi triển vu ấn đã nằm trong tay đối phương, hiện tại bọn họ dù có bỏ chạy tới chân trời góc biển cũng khó lòng thoát khỏi số phận bị biến thành trẻ sơ sinh, trừ khi chui ra khỏi không gian ngũ hành, hoặc xuyên việt, tới một vị diện khác. Điều này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, khó khăn còn gấp vạn lần so với xông vào liều chết với đám đệ tử vu thuật trong vòng bảo vệ của đám long cốt vong ma kia. Hiện tại tất cả các thế lực khác không ngờ đều nhìn về phía băng cung, nhẫn giả cùng thuật pháp Đại Việt. Nếu nói muốn nghịch chuyển càn khôn, không nghi ngờ gì ba thế lực này chính là thế lực có khả năng nhất. PS, độc giả đọc xong nhớ, thanh, ủng hộ tác giả nhé. Mọi ý kiến đóng góp xin vào đây, Tang Thu Viền. Forum, Southred, PSP, T, 53996, cách chương.